Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1014 Thế giới gian truy săn. Như thế nào, âm nhạc gia tiểu thư là coi trọng lão phu này Tinh Vệ Hào? Mang Tử Thư cười ha hả mà nói, trong mắt tràn đầy tự hào. Này con thuyền phí tổn không cao không thấp, chủ yếu là trước hoa ta quá nhiều năm học tập tri thức. Nếu cần thiết nói, chúng ta hoàn toàn có thể ở thanh toán trước tăng thêm lượng sản, này không phải kinh hồng hào. Cái loại này quy mô tạo vật, chỉ cần trung thượng tầng trò chơi đoàn đội tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít cống hiến một chút năng. Lượng điểm ra tới, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một chi vũ trụ hạm đội cấp địch nhân đón đầu thống kích Khúc Vân. Nghe vậy Thu Hồi kinh ngạc cảm thán mạt, cười cười nói. Nhưng mà Long Nữ tỷ tỷ cũng không có phê chuẩn ngươi vũ trụ đại chiến kế hoạch. Thậm chí cũng chưa cùng ta đề qua. Hiển nhiên thuyết minh nó là không thực dụng, trước không tính tự ứng tuyển giả đoàn đội trung thu. Điểm số khó khăn cùng nửa năm nội bồi dưỡng ra một đám phàm nhân vũ trụ quân khó khăn. Riêng là tiến hành vũ trụ tác chiến loại này dựa vào phàm nhân tập đoàn hóa chính diện giao hỏa ứng. Đối thanh toán chính là thập phần không sáng suốt, xin lỗi mang lão. Ngươi là nhà khoa học, vẫn là trong đó đặc biệt hết lòng tin theo lực lượng tập thể cùng công nghiệp hóa sinh sản nhà khoa. Học, đem chính mình này con thuyền đặt tên Tinh Vệ, trừ bỏ tượng hình loài chim bay. Bản chất hẳn là vẫn là ký thác phàm nhân cũng có thể thông qua bám giết không tha cùng chung sức. Hợp tác Di Sơn đảo hải dã tâm đi. Này tuy rằng cùng y tử sở tín ngưỡng tương bội, nhưng nếu có thể năm này tháng nọ phát triển đi xuống đảo cũng vẫn có thể xem là văn minh một loại. Đường ra, tựa như dẫn đường nhân văn minh như vậy, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu một hai phải cùng một cái không biết so với chúng ta dẫn đầu mấy ngàn năm văn minh so đấu khoa. Học kỹ thuật, kia chỉ sợ là đã tới rồi chúng ta cùng đường nông nỗi đi. Ở trò chơi thế giới đoàn đội đối chiến thời, lấy ra một con thuyền vũ trụ chiến hạm tới xác thật có thể thu được kỳ hiệu. Nhưng nếu phóng tới thế giới mặt trực tiếp chiến lược xung đột thượng, ưu thế liền sẽ chuyển biến vì hoàn cảnh xấu, lợi dụng tầng dưới chót vũ trụ cảnh giới hạn chế. Ở trung cực vũ khí cùng đứng đầu cường giả thực lực, cùng với cùng văn minh phát triển trình độ quan hệ cực hơi mưu lược trí sách thượng quyết một thắng. Bại mới là bổn ở vào hoàn cảnh xấu chúng ta duy nhất cầu sinh cầu thắng hy vọng. Y tử trận này trò chơi, chẳng lẽ còn không làm ngươi nhìn ra tới đạo lý này sao? Tiểu ni tử cùng hạ tử câm các nàng có thể ở vũ lực thượng khiêu chiến hết thảy cường địch. Ở thời khắc mấu chốt tránh đến ưu thế, y tử cũng có chút tự tin có thể ở đại cục mưu lực thượng cùng bất luận cái gì địch nhân ganh đua. Cao thấp cho nên so với trăm phương ngàn kế không ngừng nỗ lực đi đánh một hồi thất bại chiến tranh. Chúng ta vì cái gì không đem hữu hạn tài nguyên dùng ở có khả năng thắng lợi địa phương thượng đâu. Thản ngôn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái gì mà ta thần quốc nhất định kiến có thường bị vũ trụ quân. Vô luận số lượng, chất lượng. Kinh nghiệm vẫn là nội tình thượng giảng đều tuyệt không phải chúng ta khuynh tận hết thảy liền có. Thể ở mấy năm nội truy bình, nếu Long Nữ tỷ tỷ thật muốn cùng ý ngươi kế hoạch. Chỉ sợ mới là đem tài nguyên lãng phí ở chú định sẽ không hiệu quả địa phương. Đối nàng Hoắc Thị Đại Dung Vương Triều cùng chúng ta thế giới không phụ trách nhiệm ân. Lúc sau có rảnh nói xin cho phép ta đặt hàng một con thuyền. Bất quá ỷ lại nó ứng đối thanh toán ý tưởng vẫn là thôi đi. Nhà, trước chạy đến bên này, Khúc Vân nói ở Tinh Vệ Hào giả quét ra quanh thân tinh đồ thực tế ảo hình. Chiếu thượng điểm tuyển một cái không tính xa vị trí, nàng những lời này đều không phải là tự coi nhẹ mình xem thường Mang Tử Thư. Nhưng tuy rằng nàng đối khoa học lý luận lý giải thượng tính nông cạn. Trò chơi lâu như vậy đối với khoa học tạo vật kiến thức nhưng một chút cũng không thua với Mang Tử Thư, thông qua giao diện thượng dùng nàng tiếng mẹ đẻ viết hạm thể tham số nàng liền có thể nhìn ra. Đây là một con thuyền phản ứng nhiệt hạch động lực phi thuyền. Chỉ cần điểm này liền xa xa lạc hậu với Albert tiểu muội muội các nàng kia màu lam không gian hào. nơi thế giới, càng không cần phải nói dẫn đường nhân văn minh cùng vừa mới mở rộng tầm mắt thiên hà long tộc phi thuyền, mà suy xét đến lịch sử phát triển thời gian quy luật. Các nàng tại đây chàng trong chiến tranh sở muốn đối mặt địch nhân chỉ sợ cũng không sẽ bại bởi. Thiên hà long tộc nhiều ít cấp mang tử thư bát này bốn nước lạnh đều không phải là vì từng người tư tưởng chủ trương, mà là thuần túy việc nào ra việc đó hợp lý phân tích phán đoán, lúc trước long nữ phủ quyết hắn đề. Án thời điểm nhưng không có nói được như vậy minh bạch. Nghe xong Khúc Vân phân tích sau cứ việc tình cảm thượng vẫn là có điểm khó có thể dứt bỏ. Nhưng thực sự cầu thị căn bản tinh thần vẫn là làm mang tử thư thực lý tính tiếp nhận rồi Khúc Vân. Lý do thoái thác, chỉ là Khúc Vân đưa ra cái kia vũ trụ trống rỗng không một vật mục tiêu điểm lại vẫn là làm hắn. Không cấm nghi ngờ, chúng ta khoảng cách ngươi chỉ nơi này không sai biệt lắm có 1% cái đơn vị thiên văn. Lấy tinh vệ hào phản ứng nhiệt hạch động cơ cho dù liên tục gia tốc sau trực tiếp giảm tốc độ. Chúng ta tối cao có thể đạt tới 3% vận tốc ánh sáng cũng yêu cầu ít nhất 5 phút mới có thể ngừng. Ở mục tiêu vị trí, người yêu cầu chúng ta ngừng ở nơi đó đối địch hạm triển khai công kích. Mà không phải chỉ cần trải qua cái kia điểm là được đúng không? Nói như vậy, chỉ sợ còn chưa chờ chúng ta động thủ. Địch nhân sớm đều đã tránh thoát ra tới tinh vệ hào so Daedalus kế hoạch sở thiết tưởng phản ứng. Nhiệt hạch động cơ tốt nhất hiệu suất phần trăm chi không điểm nhị vận tốc ánh sáng muốn nhanh gấp 10. Lần không ngừng, này đảo không phải mang tử thư nghiên cứu phát minh ra cái gì công nghệ đen. Mà là bởi vì hắn có thể dùng năng lượng điểm thay thế thành tấn trọng nhiên liệu tương đối với năng. Lượng điểm năng lượng lợi dụng suất mà nói. Chiếc phi thuyền này động lực cơ hồ cung cấp vì thế lấy chi không kiệt dùng chi bất tận. Không quan trọng, long tộc phi thuyền bong tàu hảo tránh thoát, nhưng là tư duy hình thái cùng sợ hãi tâm lý lại không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhanh như vậy ra tới, Khúc Vân thập phần tự tin mà cười nói, tuy nói ra hỏa này. Vẫn luôn tự xưng là không mừng đùa bỡn nhân tâm. Nhưng thật đến chơi lên thời điểm ai cũng không có nàng tàn nhẫn độc ác. Ai cũng làm không được nàng như vậy bày mưu lập kế bình tĩnh thong dong, một bên Lam Phong đang ở. Cẩn thận kiểm tra tinh vệ hào thượng vũ khí hệ thống. Nàng đương nhiên xem đến minh bạch, bởi vì mang tử thư trên phi thuyền quải tài uy lực lớn nhất vũ khí đúng là Lam Phong chính mình. Hiệp trợ khai phá, không sai. Kia đúng là phu quét đường hệ thống. Chuyên chở có kích phát hình nhân tạo hắc động hạch bốc xếp và vận chuyển đạn đạo. Đương nhiên này phu quét đường cùng hy vọng quản lý ủy ban phát minh cái loại này một phát liền. Có thể cắn nuốt thái dương tận thế binh khí hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nó lớn nhất hữu hiệu sát thương phạm vi cũng bất quá một viên cỡ trung đạn hạt nhân trình độ quang. Xem điểm này, mang tử thư đương nhiên có thể từ trò chơi hệ thống học tập tri thức làm ra lực sát thương lớn hơn. Nữa, nguyên lý càng thêm đơn giản dễ học vũ khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn phu quét đường là có một cái thập phần chạm được chân. Nguyên do, hắc động nhảy duy tính, mọi người đều biết, hắc động tồn tại cũng không gần này đây không thể đối kháng hấp thụ vật chất. Nó càng là lấy chính mình tồn tại vặn vẹo quanh mình thời không vật lý hằng số. Liền thời gian đều có thể ảnh hưởng thay đổi, này cũng liền ý nghĩa. Ứng tuyển giả không có cách nào thông qua làm tự mình tạm thời tính chỉnh thể nhảy duy. Giống làm lơ bình thường đạn cùng vũ khí hạt nhân giống nhau nhẹ nhàng lần tránh công kích mang đến. Thương tổn, hắc động vũ khí là một loại chuyên môn nhằm vào đỉnh cấp ứng tuyển giả kỳ làm theo bảo. Ít nhất ở tầng dưới chót vũ trụ trong phạm vi tuyệt đối là như thế này không thể tranh luận. Hết chương.